Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, gặp bất trắc. Lương Thành trở lại lâm thời đệ tử khoang, mới vừa vào cửa, vị kia chính thức đệ tử nhân tiện nói, ngươi trở về, như vậy cái kế tiếp liền đi qua đi. Nói xong dùng ngón tay chỉ Phong Siêu, cũng là ngươi, ngươi đi đi. Phong Siêu tuy nhiên rất muốn hỏi qua đi về sau sẽ đối mặt cái gì. Nhưng hắn cũng biết Lương Thành không biết phản ứng chính mình. Sau đó không nói một lời đứng dậy. Đi ra cửa khoang hướng về thứ ba khoang đi qua. Lúc này Văn Ngọc Thụ lại gần. Nhẹ giọng hỏi Lương Thành nói. Đại sư huynh, cái này là chuyện gì xảy ra nha? Lương Thành khoát tay. Không thể nói được, không thể nói được. Các loại chính ngươi đi liền biết. Lúc này cái kia chính thức đệ tử cũng xoay người lại. Đối Văn Ngọc Thụ lớn tiếng nói. Không cho phép nghe ngóng. Không cho nói. Văn Ngọc Thụ thấy người này như thế nghiêm khắc. Duỗi vươn đầu lưỡi không còn dám hỏi. Lương Thành cũng mỉm cười. Thân thủ vỗ Văn Ngọc Thụ bả vai. Tỏ ý hắn thả lỏng một ít. Hơn một canh giờ về sau. Tất cả lâm thời đệ tử đều qua một lần. Trừ một người ra ngoài về sau cũng không trở về nữa bên ngoài. Người khác cũng không có tra ra có gì không ổn. Sau đó cái kia chính thức đệ tử liền rời đi số 5 khoang. Lúc gần đi hắn nói ra. Cách một hồi thang trưởng lão sẽ tới phát biểu. Các ngươi tốt nhất yên lặng một chút. Không muốn vui đùa ầm ĩ. Cần biết lão nhân gia ông ta không thích nhất cũng là không tập trung người. Phải. Chúng ta biết. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Tại nhiều lâm thời đệ tử đáp ứng âm thanh bên trong. Vị kia chính thức đệ tử rời đi số 5 khoang. Lúc ra cửa hắn còn nhìn Lương Thành liếc một chút. Trong ánh mắt tản ra có chút phức tạp quang mang. Tựa hồ pha tạp lấy một số không phục cùng sợ hãi chi ý. Hắn cái tâm tình này cũng có thể lý giải. Rốt cuộc bởi vì Lương Thành tồn tại. Để hắn cảm thấy mình lần này cũng không có tại lâm thời đệ tử bên trong dựng đứng lên uy tín đến. Danh tiếng thậm chí đều đắp bất quá bọn hắn vị này lâm thời đệ tử bên trong đại sư huynh. Loại cảm giác này để hắn không cam lòng. Trong lòng không khỏi bắt đầu âm thầm ghen ghét Lương Thành. Qua một hồi, thang trưởng lão quả nhiên đi vào khoang. Chúng lâm thời đệ tử nhìn thấy hắn về sau. Đều không dám thất lễ. Cùng một chỗ đứng dậy đứng trang nghiêm ở bên. Chuẩn bị lắng nghe hắn phát biểu. Thang trưởng lão liếc nhìn chúng lâm thời đệ tử liếc một chút. Mở miệng nói ra. Lão phu muốn chúc mừng các ngươi những thứ này thông qua khảo hạch đệ tử. Từ hôm nay trở đi. Các ngươi đã coi như là ta Bát Thần Tông ngoại môn đệ tử. Lúc này có một vị hơi mập nữ tu cả gan. Hỏi. Canh. Trưởng lão. Cái kia. Cái kia Châu Thừa Bình đi phân biệt về sau liền không có trở về. Xin hỏi hắn. Hắn chẳng lẽ là có vấn đề sao? Thang trưởng lão nói. Châu Thừa Bình là ta tông địch đối với môn phái xếp vào tới gian tế. Bị vấn tâm kính nhìn thấu về sau lão phu đã đem hắn đưa vào bát ngát hải lý cho cá ăn. Làm sao? Người đối với cái này có ý kiến gì không? Cái kia nữ tu dọa đến hoa dung thất sắc. Luôn miệng nói. Không có, không có, không có ý kiến. Tiểu nữ tử cũng chỉ là biết hắn mấy ngày mà thôi. Trèo lên thuyền về sau cũng chẳng qua là cảm thấy lẫn nhau trò chuyện đến thôi. Hắn không thấy ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Không có hắn ý tứ. Thang trưởng lão xin thứ tội. Thang trưởng lão một đôi phát ra tinh quang ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm cái kia nữ tu một đôi mắt. Thẳng đem nàng chằm chằm đến sắc mặt trắng bệch. Mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh về sau mới lắc đầu nói. Các ngươi nữ oa tử a, biết người phải cẩn thận. Ngươi không nên kinh hoàng. Lão phu tin tưởng ngươi là trong sạch. Cùng cái kia Châu Thừa Bình cũng không có liên quan. Tốt, cái đề tài này dừng ở đây. Người nào đều đừng nhắc lại cái này người. Là, chấm ngoặc kép, nữ đệ tử kia triệt để không dám lại nói cái gì. Thang trưởng lão hắng giọng. Ho khan, cái kia, vừa mới lão phu nói đến chỗ nào? Thang trưởng lão, ngài nói đến chúng ta thành Bát Thần Tông ngoại môn đệ tử. làm vì đại sư huynh Lương Thành vội vàng nhắc nhở, đúng, chư vị hiện tại đã là bát thần tông ngoại môn đệ tử, cho nên đã có tư cách tu luyện ta tông môn độc môn công pháp. Tiếp xuống tới lữ trình rất là dài dằng dặc, như là thì dạng này không có việc gì, tùy ý hoang phế thời gian khó tránh khỏi đáng tiếc, cho nên lão phu hiện tại bản môn công pháp truyền cho chư vị. Hy vọng mọi người tại vượt biển quãng thời gian này bên trong thật tốt tu luyện. Trước đánh xuống một cái cơ sở tới. Nói xong, thang trưởng lão vung tay lên. Chỉ thấy 29 cái ngọc giản hướng về bọn ngoại môn đệ tử chậm rãi bay đi. Chúng người vui mừng, mang tương nó tiếp trong tay. Trong miệng còn cùng một chỗ cảm ơn nói. Đa tạ thang trưởng lão truyền pháp. Các ngươi trước tốt rất quen thuộc cái này một bộ cơ sở công pháp. Ta mỗi ngày lại phái kỳ cảnh huy đến các ngươi khoang dò xét. Nếu có cái gì nghi vấn lời nói, có thể hỏi hắn. Tuy nhiên hắn tu vi cao hơn các ngươi không bao nhiêu. Nhưng là bản môn cơ sở công pháp hắn tu luyện cũng coi là đặc biệt vững chắc. Chỉ điểm mấy người các ngươi xem như đầy đủ. Tốt, lời không nói nhiều. Các ngươi bây giờ liền bắt đầu tu luyện a, chớ có lười biếng. Thang trưởng lão sau khi nói xong liền quay người rời đi. Kỳ cảnh huy, đó là ai? Lương Thành quay người hỏi một bên Cố Thận Hành. Hả, cũng là lúc trước vị kia một mực tại nơi này vị sư huynh kia. Hắn tại tự giới thiệu lúc đại sư huynh ngươi vừa vặn đến thang trưởng lão bọn họ khoang tiếp nhận. Phân biệt đi, cho nên không nghe thấy đi. Thì ra là thế, Lương Thành đem ngọc giản kia áp vào trán mình, đem thần thức quăng vào đi. Khúc dạo đầu cũng là năm chữ to, bát thần lộ ra động thuật. Lương Thành tại đại lược xem một lần trang này rất lâu công pháp về sau. Liền phán đoán ra cái này thật là một môn tiến hành theo chất lượng. Rất là tinh diệu cấp độ nhập môn công pháp bí tịch. Điều này hiển nhiên là bát thần tông công pháp nhập môn. Đối với Lương Thành tới nói, bởi vì hắn tu vi sớm đã đạt tới nguyên anh cảnh giới. Sở tu cũng là đại huyền quốc thiên cương viện chính thống cơ sở công pháp. Hiện tại như là thay đổi địa vị, bắt đầu lại từ đầu tới tu luyện bát thần tông loại này cơ sở công pháp. Không khỏi được trả bằng mất, dù cho cái này bát thần tông đường này cơ sở công pháp xác thực muốn so thiên cương viện còn tinh. Diệu hơn mấy phần cũng là không đáng. Lương Thành đối với cái này thoáng cảm thấy có chút thất vọng. Bất quá nghĩ lại, tại mấy ngày kế tiếp bên trong hắn vẫn là nhẫn nại tính tình đối đường này công pháp từ đầu tới đuôi nghiên tập một phen, cảm thấy cũng rất có thu hoạch. Rốt cuộc tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc, tại thiên cương viện cùng bát thần tông hai lộ khác biệt cơ sở công pháp so sánh dưới, Lương Thành cũng giải quyết một số tu luyện bên trong tì vết nhỏ. Tính toán là có chút thu hoạch, mấu chốt nhất là Lương Thành thông qua nghiên tập bát thần tông công pháp. Đối với nó cũng có chỗ nắm giữ, mặc dù mình như là đấu lên pháp đến, sử dụng cơ sở công pháp hạch tâm vẫn là thiên cương viện chính thống công pháp. Nhưng là cũng có thể làm được vô cùng giống nhau tại bát thần tông công pháp. Tuy nhiên thi triển xuống tới rốt cuộc có một chút giống thật mà là giả. Nhưng là đối với điểm này, tu vi không có cao hơn Lương Thành một hai cái đại cảnh giới là nhìn không ra. Thời gian cứ như vậy không có chút rung động nào địa đi qua 3-4 tháng. Lương Thành đã sớm đem bát thần lộ ra động thuật nghiên cứu một cái thấu triệt. Đồng thời cũng đem Như Ý Phong cái này cổ bảo cũng tế luyện đến càng ngày càng linh động. Tòa kia tiểu ngọn núi nhỏ cùng hắn tâm thần liên hệ cũng càng ngày càng mật thiết. Lương Thành có khi hội thừa dịp đi ra ngoài bong thuyền thông khí lúc tỉ mỉ quan sát bát ngát biển. Tình huống, chỉ cảm thấy nước biển nhan sắc càng ngày càng lộ ra u ám thâm thúy. Tản ra một số khí tức cũng càng ngày càng khiến người ta cảm thấy áp lực. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến một số tu vi không kém hải quái trước đến tập kích cái này một chiếc lăng hư độ hải chu. Chỉ bất quá tại cái này thuyền lớn kiên cố phòng ngự phía dưới đều không công mà lui. Tại có lúc, lữ trưởng lão thậm chí nắm trong tay chiếc này vượt biển thuyền phản kích những cái kia dám can đảm đến đây mạo phạm hải quái. Dùng thiết lập tại mạn thuyền một loại năng lượng cực mạnh quái dị hạm pháo đem hải quái giết chết. Sau cùng còn đem yêu thú thi thể vớt lên thuyền tới. để dưới bếp đem xào nấu vì một số mỹ vị ngon miệng. Bổ dưỡng dị thường món ngon, bởi vì những thứ này hải quái đều là cái đầu không nhỏ. Cho nên lâm thời các đệ tử khắp nơi cũng đều có thể kiếm một chén canh. Cũng coi là thơm lây nếm thử cao giai động vật biển tư vị. Đây cũng là một loại khó được thể nghiệm. Nhường ra biển về sau đã hình thành thì không thay đổi buồn tẻ thời gian đều gia tăng mấy phần sáng. Xác, bất quá Lương Thành chú ý lực cũng không ở trên đây. Hắn đối mặt lấy cơ hồ mỗi ngày đều cảm thấy áp lực cùng nguy hiểm trên diện rộng gia tăng bát ngát. Biển, trong lòng bắt đầu lo lắng. Bởi vì chiếc này lăng hư độ hải chu bên trên pháp trận có thể đồng thời không hoàn chỉnh. Còn có một gian khoang là tại trận pháp bảo hộ bên ngoài. Lương Thành vô cùng hoài nghi căn này không nhận bảo hộ khoang cũng là các ngoại môn đệ tử chỗ số. Năm khoang. Bởi vì sau khi lên thuyền đủ loại dấu hiệu cho thấy. Bọn họ cái này mười mấy cái ngoại môn đệ tử là tại lữ trưởng lão sửa thuyền chờ đợi trong lúc đó. Từ thang trưởng lão cùng uông trưởng lão lâm thời nảy lòng tham thu nhiều. Bát thần tông sớm nhất kế hoạch tại đại huyền quốc chiêu thu đệ tử danh ngạch bất quá chỉ là 5. Cái mà thôi, bây giờ lại thu gần 30. Cho nên liền xem như tại bát ngát trên biển xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đem những ngoại môn đệ tử này tổn thất hơn phân nửa cũng không quan trọng. Rốt cuộc người nhiều nha. Cho nên Lương Thành mỗi ngày nhìn như thần sắc buông lỏng ở nơi đó tu luyện. Thế nhưng là hắn hơn phân nửa tinh lực đều là tập trung ở lăng hư độ hải chu phương viên mấy trăm. Trượng trong biển, hắn thực thường xuyên tại cái kia hóa thành ngao thành khuôn mặt mặt nạ màu đen phía dưới. Mở ra động sát thiên mục cẩn thận xem xét lấy bốn phía khả năng xuất hiện trạng huống dị thường. Lương Thành tại cái này một khoang thuyền trong ngoại môn đệ tử. Quan tâm người thực cũng chính là Văn Ngọc Thụ. Cố Thận Hành còn có Diệp Thu Linh cùng Đường Giai bốn người bọn họ. Cho nên đem bọn hắn đều khép tại chính mình bên người nơi không xa. Để tại vạn nhất bị gặp ngoài ý muốn thời điểm tốt đối bọn hắn thêm để bảo vệ. Vừa vặn cái này Văn Ngọc Thụ bốn người bọn họ đối Lương Thành vị đại sư này huynh cũng là vô cùng tín nhiệm, có khi tại tu luyện bát thần lộ ra động thật thời điểm sẽ còn mời Lương Thành chỉ điểm thêm. Lương Thành đối với cái này cũng không tư tàng, khắp nơi ấn chính mình lý giải truyền âm chỉ điểm bọn họ tu luyện. Lấy Lương Thành nguyên anh tu sĩ cảnh giới, chỉ điểm bọn họ mấy cái này dung hợp sơ kỳ tu sĩ đó là dao mổ trâu cắt gà. Quả thực là hạ bút thành văn, đạo lý rõ ràng, chẳng mấy chốc sẽ đem bọn hắn trăm bề không được giải vấn đề giải đáp đến rõ ràng. Hết lần này tới lần khác bốn người bọn họ đều là thuộc về loại kia tư chất thật tốt, lại rất người thông minh, chỉ là bình thường khuyết thiếu cao nhân chỉ điểm, dẫn đến tiến độ tu luyện chậm chạp thôi. Hiện do ngoài ý muốn tại lăng hư độ hải chu phía trên gặp phải Lương Thành cái này giống như danh. Sư đồng dạng đại sư huynh, vấn đề gì đều có thể giải thích đến rõ ràng, thông tục dễ hiểu, bọn họ tại Lương Thành đề điểm phía dưới nhất thời giống như thể hồ quán đính đồng dạng, đều thoáng cái rộng mở trong sáng, loại tình huống này cũng coi là hậu tích bạc phát, cho nên bốn người bọn họ ở sau đó cái này hơn 3 tháng thời gian bên trong. Vậy mà cả đám đều thuận lợi vượt qua một cái cảnh giới nhỏ. Trước sau tới dung hợp trung kỳ tu vi, bốn người bọn họ tình huống này rất là làm người khác chú ý. Hắn ngoại môn đệ tử gặp mấy người bọn hắn đều tiến bộ như thế thần tốc. Nhất thời rất cảm thấy áp lực, sau đó cũng đều biến đến chăm chỉ. Cho nên tại cái này về sau, ngày bình thường còn vừa nói vừa cười. Luôn có người tại nói chuyện trời đất khoang biến đến hoàn toàn yên tĩnh. Người người đều đang khổ cực tu tập bát thần lộ ra động thuật. Tình hình này để ngẫu nhiên đến đây thị sát thang trưởng lão có chút hài lòng. Lại qua một tháng, lăng hư độ hải chu tại đi qua một cái nhìn qua đen nhánh thâm thúy vùng biển thời điểm. Bỗng nhiên khí trời đột biến. Phía trên sấm sét vang dội. Mưa to như rót, mà lăng hư độ hải chu mạn trái thuyền mấy chục trượng chỗ. Bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Phát ra ào ào tiếng nước, nhanh chóng hướng về vượt biển thuyền đánh tới. Không tốt, này khí tức, không tầm thường, xem ra hôm nay gặp gỡ đại phiền toái. vốn là tại tỉ mỉ quan sát tình hình biển, Lương Thành trước tiên liền phát hiện cái này cổ quái. Trong biển vòng xoáy, nhất thời thu nhiếp tinh thần, bắt đầu chuẩn bị nghênh đón lúc nào cũng có thể xuất hiện bất ngờ sự tình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,